Thế giới tiên hiệp, chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày một đêm không gian pháp tắc sử dụng. Tuy rằng trong này Đường Diệp Vân bổ sung khôi phục một trận, nhưng vẫn kiên trì không được. Cùng tinh thần song trọng mệt nhọc, làm cho Diệp Vân nằm yên trên mặt đất nghỉ ngơi một trận. Đợi đến chân khí khôi phục thời gian, một lần nữa cùng sau lưng hai người ly khai. Thời gian dài không gián đoạn di động trong nháy mắt, Diệp Vân lần này phung phí trong cơ thể chín thành chân khí. Trực tiếp một hơi truyền tống đến cuối cùng mục tiêu. Lập tức liền trốn ở một bên sử dụng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch khôi phục chân khí. Mà ở phía trước xa xa, rậm rạp chằng chịt đám người, lại có trăm nghìn người đã tới. Diệp Vân nhìn trước mắt nhồi vào người đám, thần thức tìm kiếm hạ, càng phát hiện trong này cao tới 4 phần 10 người, đều đang là nguyên anh cảnh 5 tầng bên trên. Này nguyên anh cảnh 5 tầng số lượng, thật sự chính là có chút nhiều quá phận. Cảm khái nhìn mình eo vượt giữa tử ảnh thần kiếm, phải biết đây chính là có thể lay động thượng phẩm tiên khí tiên khí. Nhưng chính là trong này, liền nhìn thấy nhưng phàm là nguyên anh cảnh 4 tầng người. Trong tay tất cả đều là cầm thượng phẩm tiên khí. Chính phải, nhiều người như vậy, Linh Nhi cũng không có cách nào xem. Ngay ở thiếu nữ chuẩn bị lơ lửng giữa trời nhìn lên, Diệp Vân người đứng đầu đem kéo xuống, cười nhạt nói, Linh Nhi, xử sự làm người muốn học cơ linh một chút. Tình huống như thế như là tùy tiện bay lên không lời. Chẳng lẽ ngươi cho rằng những người này thật sự muốn như vậy khổ chờ? Có ý gì nha? Rất là tò mò hỏi dò Diệp Vân. Kim Linh Nhi nghi ngờ nói. Ý của tiền bối là nơi này có nào đó loại hạn chế. Khả năng chính là Nguyệt Thần Cung bên trong người không cho phép nguyên anh cảnh một mình lên không? Để tránh khỏi phá hoại trật tự. Kim An dù sao kinh nghiệm muốn đủ một ít, lập tức đoán được một ít. Diệp Vân liếc mắt nhìn xa xa xuất hiện tháng bảo đám người. Trong đó nam nam nữ nữ, đều là khí chất tốt tu sĩ. Nhưng cảnh giới sai biệt nhưng là rất lớn. Nhưng coi như là trong đó nguyên anh cảnh 3 tầng. Đối mặt những nguyên anh cảnh kia 5 tầng tu sĩ cũng chỉ là thản nhiên chẳng cần ý tới. Thậm chí mang theo một tia tàn nhẫn thâm độc. Chỉ vì vậy một thân pháp bảo tháng bào. Phẩm chất tuy rằng chỉ có thể coi là làm phổ thông pháp bảo. Nhưng tượng trưng ý nghĩa nhưng là phi phàm. Chỉ thấy trong đó nam nữ trong đám người đi ra hai bóng người. Một tên trong đó tháng bào nam tử. Đầu tiên là liếc mắt nhìn dưới người nguyên anh cảnh đám người sau. Tằng hắng một cái. Nói. Ta tuyên bố một hồi Nguyệt Thần Cung quy tắc, phàm là Nguyệt Thần Cung chi người bên ngoài. Ở chúng ta tiến nhập thời gian không được đi vào, thời hạn một nén nhang. Thứ hai chính là bảo vật từng người có chủ. Ta Nguyệt Thần Cung không biết tham dự chém giết tranh đấu. Nhưng đối với bọn ngươi tranh cướp nhưng là không được ảnh hưởng ta Nguyệt Thần Cung. Người vi phạm giết không tha. Thực sự là khẩu khí thật là lớn đây. Dĩ nhiên trực tiếp liền bắt đầu chuẩn bị giết người. Ngẩng đầu nhìn vậy đám ngạo mạn Nguyệt Thần Cung đệ tử. Kim Linh Nhi bất mãn nhỏ giọng nói. Rõ ràng chính là mượn môn phái thân phận ở đây cáo mượn oai hùng. Nhìn kỳ quặc người. Không có cách nào nha. Linh Nhi, chúng ta chính là này vũng bùn bên trong tép. Nếu là không có những này cá lớn thừa nhận lời. Vậy chúng ta còn không phải là trước thời gian tao ương sao? Bật cười nhìn về phía có chút tức giận mắng Kim Linh Nhi. Kim An cười nói. Ai, không nghĩ tới sư huynh sớm như vậy liền đã bỏ đi hy vọng đây. Thở dài, Kim Linh Nhi bất đắc dĩ nói. Tuy rằng cũng biết Kim An nói chính là lời nói thật. Nhưng coi như là như vậy. Những Nguyệt Thần Cung kia đệ tử như vậy khinh bỉ nhìn về phía mình ánh mắt. Nhưng có chút không muốn tiếp thu. Rõ ràng cũng chỉ là dựa vào tiên linh chi thạch cùng rất nhiều thiên tài địa bảo trồng chất đi lên. Lại có cái gì có thể kiêu ngạo. Chỉ thường thôi. Nguyên Anh cảnh trong đám người. Một đạo giọng châm chọc vang lên. Ai? Vừa nãy những lời này là người nào nói? Nghe vậy tràn đầy trào phúng ý vị lời nói. Nguyệt Thần cung đệ tử dồn dập động dùng thần thức tìm kiếm. Ở nhìn thấy trong đó một tên thương phát ông lão thời gian. Một tên trong đó tuấn giật nghiêm túc tháng bào nam tử từ nhẹ nhàng đẩy ra ra lệnh sư đệ. Lạnh nhạt nói, còn xin ngươi đi ra ngoài một chút. Như là lập tức nói áy náy ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không dù cho ngươi là Nguyên Anh cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, ta cũng phải ra tay bắt. Buồn cười, tức giận lên, ông lão tóc trắng trực tiếp ngự không áp sát nói chuyện nghiêm túc nam tử. Tức giận mà cười nói, ngươi bất quá là chính là Nguyên Anh cảnh 5 tầng tiểu tử. Lại vẫn dám giáo huấn lên lão phu đến rồi. Ta nói thêm câu nữa. Nói xin lỗi ta. Bình thản nhìn ba trượng ở ngoài ông lão tóc trắng. Nam tử lạnh lùng nói. Được, như là ngươi có thể thắng được lão phu. Lão phu đem cái mạng này lấy cho ngươi đi xin lỗi. Ông lão tóc trắng trong tay một tay phất lên. Một đem màu đen trọng thiết đao xuất hiện trong tay. Hét giận dữ nói. Thực sự là không biết sống chết. Lại dám trêu chọc đại sư huynh. Nhìn ông lão tóc trắng chuẩn bị cùng nghiêm túc nam tử giao thủ, phía sau nam tử dồn dập vang lên cơ tiếu âm thanh, phảng phất là ở khâm phục lão giả này mới vừa quyết định. Lời ấy thật chứ? Lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt mình lão nhân tóc trắng, nghiêm túc nam tử tay áo bào vung lên, một đem xưa cũ nguyệt nhận hiện ra trong tay. Theo nguyệt thần lực truyền vào, nguyệt nhận trên ánh sáng càng thêm óng ánh. Còn chưa đợi đến nghiêm túc nam tử nhìn thẳng vào đối thủ, ông lão chính là trực tiếp ra tay nói. Ít nói nhảm, chờ ngươi trở thành ta vong hồn dưới đao phía sau. Đừng trách ta bắt nạt phụ các ngươi nguyệt thần cung không người. Một cái nguyên anh cảnh 5 tầng người khi đại sư huynh. Thực sự là cười chết ta rồi. Nhìn tới gần mình mà đến ông lão, nam tử nhẹ thở ra một hơi, lập tức kèm theo ánh trăng chiếu rọi, nguyệt nhận về phía trước nghiêng chém một cái, lạnh lùng nói, cố ý chịu chết, liền cũng không trách cho ta nguyệt thần cung không có cho quá ngươi cơ hội. Ba vệt màu trắng nguyệt hoa, sắc thái càng là dường như hạo nguyệt giống như thánh khiết lành lạnh lóa mắt. Ánh kiếm theo nguyệt nhận bắn ra thời gian. Ông lão cũng không cho là đúng, chỉ là đem vật cầm trong tay trọng đao thả ở trước người chống đỡ. Sau đó chính là đợi đến nam tử lộ ra kẽ hở sau. Một đòn giết chết, là đại sư huynh nguyệt ảnh 3 tầng kiếm. Xong rồi, lại một cái không sợ chết đến tế hồn. Nhìn ông lão chính diện đón nhận ba đạo kiếm khí màu trắng. Nguyệt thần cung người phảng phất cũng đã dự liệu được kết cục. Mắt lạnh lẽo nhìn nhau, phảng phất là đang chuẩn bị nhìn ông lão là như thế nào bị thua. Ẩm, một ánh kiếm miễn cưỡng tiếp được, theo sát sau đó hai ánh kiếm, liền đã không phải là lão giả thượng phẩm tiên khí có thể chịu đựng. Theo ánh kiếm vào cơ thể, ông lão lồng ngực chấn động ra nổ vang, ngay ở ông lão bị trọng thương thời gian, nam tử nhưng là chưa chuẩn bị dừng tay. Thân hình tiêu tán, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lão giả. Một quyền lấy ra, lạnh nhạt nói, nguyệt thần toái đạo quyền. Phảng phất tụ tập vô số nguyệt quang, dường như nguyệt thần lực tạo thành quyền ảnh oanh kích mà vào. Nổ bắn ra nguyệt quang trực tiếp xuyên qua lão giả lồng ngực. Một quyền mất mạng, nam tử nhìn mình hữu quyền dính vết máu. Lạnh lùng đảo qua đám người. Hiện tại. Ai còn dám đối với ta Nguyệt Thần cung mệnh lệnh không phục? Trương Ngạn Hoa sư huynh như cũ lãnh khốc như vậy. Bất quá thật sự thật đẹp trai. Nhìn nam tử lạnh lùng dáng vẻ. Trong đó Nguyệt Thần cung nữ đệ tử trong mắt lóe ra lòng ái mộ. Trương Ngạn Hoa, đệ nhất tàng tức sắp mở ra. Không có thời gian với bọn hắn lãng phí thời gian. Ở nữ đệ tử trong đội ngũ. Một đạo lạnh lùng trong trẻo lạnh lùng âm thanh vang lên. Tiếng hắn vang lên thời gian. Chung quanh Nguyệt Thần Cung đệ tử toàn bộ cung kính nhượng bộ. Sắp xếp ra một con đường cung cấp đạo kia thiên ảnh đi ra. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Nhìn xuất hiện ở cô gái trước mặt. Trương Ngạn Hoa lau chùi máu tươi trên tay. Lạnh nhạt nói. Quân Nhược Lan. Hay là trước quản tốt chính ngươi đi. Lần này đệ nhất tàng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là sư muội liền đối với ngươi lưu thủ. Ta Quân Nhược Lan. Còn há dùng ngươi tới khiêm đề. Đó bất quá là ngươi thất bại phía sau tự mình an ủi thôi. Lạnh lùng quét mắt dưới người đông đảo nguyên anh cảnh. Cảm thụ được bọn họ ánh mắt kính sợ. Quân Nhược Lan cũng lười đang cùng Trương Ngạn Hoa tranh luận. Đạp lên không gian ly khai. Dưới chân truyền ra đãng giật vi ba. Nhưng lại như là tử thần câu lưỡi hái giống như. Từng cơn sóng liên tiếp tản ra. Hai một tên phiền toái tụ ở cùng nhau. Này thật đúng là có thú. Nhìn xuất hiện ở trong mắt Quân Nhược Lan cùng Trương Ngạn Hoa. Thực lực của hai người vừa mới nhìn thấy. Quân Nhược Lan tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói riêng Trương Ngạn Hoa thực lực đó cũng đã không kém gì Quân Nhược Lan. Bất quá nếu là chân chính sinh tử tướng giết, Diệp Vân vẫn sẽ tin tưởng là Quân Nhược Lan thắng lợi. Dù sao Quân Nhược Lan tự mình lĩnh ngộ Nguyệt Ma Trường. Cũng đã là vượt ra khỏi một ít nguyên anh cảnh phạm trù. Nàng càng là có thêm không ít Nguyệt Thần Cung đệ tử đi theo. Thân phận cùng địa vị. So sánh Trương Ngạn Hoa tới nói cũng là chỉ cao chớ không thấp hơn. Phải biết Trương Ngạn Hoa là trẻ tuổi một đời đệ tử kiệt xuất nhất. Có thể cùng hắn ganh đua cao thấp đều là thiên tài hạng người. Mà Quân Nhược Lan thực lực nhưng thần bí khó lường. Lần trước ở Đại Tần Đế Quốc Diệp Vân cũng đã cảm thụ. Như là hai người chân chính liều mạng đánh nhau. Thắng bại khó liệu, Quân Nhược Lan lạnh lùng tự kiêu. Không cho phép nàng cùng bất luận người nào liên thủ. Sự tự tin mạnh mẽ cũng là phần kia siêu thoát thực lực sấn. Cao thủ tự có cao thủ tự tôn. Cực Đông Thiên Lôi vực bên trong chí bảo đã thu được. Hiện tại liền bắt đầu đem này đệ nhất tàng phong ấn loại bỏ. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình to lớn trượng màn. Trương Ngạn Hoa cười đối với sau lưng sư đệ sư muội. Nói, các vị sư huynh đệ muội, phía dưới chính là chúng ta tức lấy được từng người cơ hội lúc. Bất quá mọi người cướp đoạt bảo vật thời điểm, tận lực không muốn thương tới đồng môn. Đại sư huynh, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi cùng đại sư tỷ không đánh ra một sinh tử. Chúng ta liền đều sẽ chú ý ăn chia hai phái. Một phương nam tính tùy tùng Trương Ngạn Hoa. Mà nữ tính nhưng là tùy tùng Quân Nhược Lan. Ở đem phong ấn loại bỏ thời gian. Trương Ngạn Hoa cười nói. Chư vị sư huynh đệ. Mà là muốn nhìn một chút ta Nguyệt Thần Cung rốt cuộc hay không vì là nam tử chủ đạo thời khắc. Nhưng là ở trong tay các ngươi. Được, để những nữ nhân kia biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Chúng đệ tử đồng thanh giận dữ hét lớn. Dù cho đối diện nữ đệ tử bên trong có ái mộ người. Thời khắc này nhưng cũng bất chấp. Huống chi ở này cường giả vi tôn trong thế giới. Cường giả mới có thể để nữ tử đầu hoài tống bão. Ngu muội, trực tiếp vào đi thôi. Cũng không thèm để ý này đám nam đệ tử. Quân Nhược Lan cái thứ nhất mang đầu tiến nhập. Sau đó chính là nữ đệ tử dồn dập cười duyên mô phỏng theo Quân Nhược Lan bộ dạng. Nói ra ngu muội phía sau. Nối đuôi nhau mà vào. Ở Nguyệt Thần Cung đệ tử toàn bộ tiến nhập đệ nhất tàng lối vào thời gian. Diệp Vân cùng sau lưng Kim Linh Nhi Kim An nhưng là không có gấp. Mà là thật chờ một nén nhang. Mới không nhanh không chậm theo đông đảo nguyên anh cảnh đi vào. Đồng thời Diệp Vân lưu ý chung quanh dấu vết. Chỉ chờ mong sẽ phát hiện cái gì. Ha ha, lại còn là một cây trung cấp thiên tài địa bảo. Không tồi không tồi. Người đứng đầu nắm chặt xem trọng thiên tài địa bảo. Hai tên tranh đoạt trong tu sĩ thắng được vị kia cười ha hả. mà một người khác thất bại người nhưng là ngồi nam tử cười to thời gian. Lần thứ hai đánh lén, trực tiếp đem nam tử yết hầu một vệt, máu tươi bắn ra, thiên tài địa bảo về tới đánh lén nam tử tay. Tình huống như thế ở này tu di bảo tàng đệ nhất tàng bên trong thời khắc phát sinh. Coi như là Diệp Vân nhìn cũng không miễn trong mắt có lau đỏ như máu. Trong tay tử ảnh thần kiếm trên tử quang chói mắt, liền là đối tranh đấu mấy người vung lên. Bùng nổ lôi uy trong nháy mắt đưa bọn họ đánh thành than cốc. Diệp Vân trong tay tìm tòi, liền đem một cây thiên tài địa bảo bắt vào tay. Tiền bối cũng thật là bạo lực đây. Kinh ngạc nhìn Diệp Vân trực tiếp động thủ cướp đoạt hành vi. Kim Linh Nhi phun ra lưỡi đầu nói. Các ngươi ở đây lưu ý một hồi. Ta đi trước phía trước. Chờ tầng thứ hai tạm biệt hợp. Thông báo một ít trọng yếu chú ý sự hạng. Diệp Vân dặn dò Kim An chăm sóc thật tốt Kim Linh Nhi. Liền hóa thành một tia bạch quang. Tức thì biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn 7 ACWT cây 8 Diệp Vân biến mất. Tại chỗ nguyên anh cảnh trên căn bản đều là thở phào nhẹ nhõm. Không ai sẽ trêu chọc một cái như vậy quái vật khủng bố. Hơn nữa còn là tùy thời có thể xóa đi nguyên anh cảnh tồn tại. Nhìn không thấu tu vi cao thủ. Cách chương.